đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, Giao Phong Khương Văn Hư. Một càng cầu đặt mua. Thế gian tu hành người có thể làm đến đem dịch thể ngưng kết thành cương. Cũng dùng cương khí bao khỏa, khống chế nhập vi, thậm chí có thể giết người. Hẳn là cao thủ trong cao thủ. Tu hành người vì cấp tốc ngưng cương, đem uy lực đạt đến lớn nhất, thường thường đều chọn lấy vũ khí làm trung tâm, hình thành vũ khí bộ dáng cương khí, cấp tốc phục khắc ra giống nhau cương ấn là đủ. Rượu như vậy không có cố định hình dạng đồ vật, không chỉ không thể xúc tiến ngưng cương hình thành, còn hội liên lụy cương khí uy lực. Chỗ tốt duy nhất chính là dùng đề cao ngưng cương kỹ thuật, cho nên cái này một chiêu càng lớn ý nghĩa là huyễn kỹ. Chỉ cần kia hình mũi khoan cương khí tiếp tục tiến lên một bước, hậu quả khó mà lường được. Dù là Lan Hải địa vị cực cao, càng là Bá Nạp gia tộc có quyền thế nhất người, cũng không thể không ước lượng vừa hạ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng lão phu không dám giết ngươi. Lục Châu chắp tay đứng dậy, từ bậc thang đi xuống. Hắn cái này vừa hạ bậc thang, cái khác Lâu Lan tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, đè cúi người, không dám thất lễ. Lan Hải run rẩy nói: "Lão tiên sinh, không phải ta không cho ngài thủy tinh. Quốc sư nói qua, một ngày ta đem thủy tinh giao ra, liền nghiêm trị Bá Nạp gia tộc trên dưới." "Quốc sư, đề cập quốc sư." Lâu Lan quốc vương An Quy nói ra: "Quốc sư đại nhân, Lâu Lan trấn quốc chi bảo, địa vị tôn sùng, liền liền bản vương cũng phải lễ nhượng hắn ba phần." Lục Châu nghe rõ, cũng đoán được cái này cái gọi là quốc sư là người nào. Cảm tình Khương Văn Hư là khắp nơi hưởng thụ, muốn làm cái này một phương thế giới chí cao người. Lục Châu nhìn xem quỳ trên mặt đất Lan Hải nói ra: "Ngươi sợ hắn uy hiếp, lại không sợ lão phu uy hiếp?" "Sợ, có thể là sợ, lại có thể thế nào?" Lan Hải nuốt nước bọt nói: "Quốc sư hiện tại nơi nào?" Lục Châu hỏi. "Hắn chuyến này đệ bốn kiện sự tình, cũng chính là Khương Văn Hư sự tình. Khương Văn Hư muốn giết chết chính mình cái này cửu diệp, không xuất hiện, hắn như thế nào làm được?" Lan Hải nói ra. "Không biết rõ." Kia rượu hình thành cương ấn, biến thành bàn tay, đánh vào Lan Hải trên ngực. Lan Hải bay rớt ra ngoài, từ đại điện bên trong bay đến đại điện bên ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Lục Châu chắp tay đi tới, nói ra: "Bá Nạp gia tộc nhiều lần khiêu khích Ma Thiên Các, lão phu còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại có gan muốn chết, lão phu liền liền nợ cũ cùng một chỗ tính thanh toán ngươi." Cái khác bốn tên vu sư chạy ra ngoài, đem Lan Hải đỡ dậy. Lúc này đại điện bên trái vu thuật tu hành người đứng lên nói: "Lão tiên sinh, bệ hạ vì ngài giết đắc lực nhất cánh tay Đạt La tướng quân, đã cho thấy cao nhất thành ý. Chẳng lẽ ngài muốn đem cả cái Lâu Lan giết sạch mới sẽ tin tưởng thành ý của chúng ta?" Lục Châu hơi hơi ghé mắt, đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, âm thanh trầm giọng nói: "Giết sạch Lâu Lan lại như thế nào?" Lực lượng 10 phần vang vọng cả cái đại điện, tại chỗ toàn bộ Lâu Lan tu hành người toàn thân run lên, không ai dám nói chuyện, không khí trở nên ngột ngạt. Lâu Lan quốc vương An Quy mở miệng nói: "Lan Hải, vì Lâu Lan, liền đem thủy tinh lấy ra đi." Lan Hải mặt lộ vẻ khó xử, nói ra: "Bệ hạ, Bá Nạp gia tộc thế hệ hiệu Trung Vương Thành, chẳng lẽ liền ngài cũng nhận là muốn hy sinh cả cái Bá Nạp gia tộc?" An Quy biết mình câu nói này rất thất vọng đau khổ, có thể mặt đối cửu diệp, không có lựa chọn nào khác. An Quy nghiêm sắc mặt, nói ra: "Bản vương mệnh lệnh ngươi, xuất ra thủy tinh, còn lại cho lão tiên sinh." Hắn không đánh cược nổi, chớ nói không làm gì được cái này đại viêm đệ nhất cửu diệp. Hiện nay Lâu Lan, như thế nào đấu qua được đại viêm? Hy sinh tiểu gia, thanh toàn đại gia, chỉ có thể như thế. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nếu là liền núi xanh đều không có, kia Lâu Lan liền thật triệt để xong. Lan Hải trong lòng cảm giác nặng nề, Hắn nhìn xem quốc vương bệ hạ, gằn từng chữ, bệ hạ, Lan Ni chết rồi, Tây Ân chết rồi, Ba Tư Nhĩ chết rồi, Bá Nạp gia tộc, có điểm nào đối không lên Lâu Lan. Cái khác bốn tên vu sư cũng là ngẩng đầu, nhìn về phía bệ hạ An Quy. Đúng vậy, Bá Nạp gia tộc có điểm nào đối không lên Lâu Lan. Ba Tư Nhĩ vì Lâu Lan thủ vệ biên cương trên trăm năm. Người người kính sợ Ba Tư Nhĩ tướng quân. Cả cái Lâu Lan bách tính người người đều biết Bá Nạp gia tộc vĩ đại. Ngài, thật muốn đưa thiên hạ người không để ý. Ngài, như thế nào hướng về thiên hạ người bàn giao? Lan Hải cảm xúc xuất hiện rõ ràng kích động. Minh Thế Nhân nghe không còn gì để nói. Nói ra, miệng đầy ngụy biện, đám người quay đầu, nhìn về phía đi ra Minh Thế Nhân. Từ vừa rồi trên yến tiệc, liền biết cái này là cái đau đầu. Khó đối phó, trực giác nói cho đám người. Hắn nhất định hội có một phen cao đàm khoát luận Bá Nạp Lan Ni. Mang theo Thiên Cẩu cùng Hồng Quan đi tới Ma Thiên Các. Khiêu khích gia sư, lại lệnh Thiên Cẩu tập kích ta nhà không hiểu tu hành tiểu sư muội. Ta hỏi ngươi, hắn có nên hay không chết? Lan Hải á khẩu không trả lời được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bá Nạp Tây Ân, Bá Nạp Ba Tư Nhĩ. Chính mình không có bản sự, ý đồ muốn giết ta nhị sư huynh. Ta nhị sư huynh chẳng lẽ không thể phản kháng? Hắn nhóm có nên hay không chết? Lan Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâu Lan xưa nay cùng Đại Viêm giao hảo, thậm chí thông gia hoàng thất, người Bá Nạp gia tộc lại thừa dịp Đại Viêm nội loạn thời điểm, nhiều lần xâm chiếm Đại Viêm, cấu kết nhu lợi, là ngươi, cho Lâu Lan mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi là Lâu Lan để tiếng xấu muôn đời tội nhân thiên cổ. Nói xong, Bá Nạp Lan Hải con mắt trợn to, lùi lại mấy bước, tại Cửu Diệp uy hiếp dưới. Tại chỗ Lâu Lan cao quan môn, không thể không lắc đầu. Hắn tiếp tục lui lại. Minh Thế Nhân trầm giọng nói. Ngươi liền quốc vương bệ hạ mệnh lệnh đều không nghe. Ngươi là muốn tạo phản. Lan Hải run rẩy hạ. Đón lấy. Hắn nhìn hai bên một chút. Lộ ra buồn bã tiếu dung. Bệ hạ, đây đều là ngài bức ta. Bá Nạp gia tộc, tuyệt không khuất phục. Khai trận. Ông, vương cung đại điện bên ngoài. Nhất đạo đạo tử sắc phu thuật quyển hướng thiên mạc bay đi. Chúng đại thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lan Hải, người điên, nhanh chóng dừng lại. Có người trách cứ, An Quy cau mày nói. Ngươi dám ngỗ nghịch bản vương. Lan Hải kích động nói. Quốc sư có lệnh, ta Bá Nạp gia tộc, thề sống chết bảo vệ. Quốc sư, đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng giật mình, đã nhiều năm như vậy. Quốc sư đã sớm không thấy bóng dáng. Dùng cái gì chỗ dựa? Ông, lại là nhất đạo tử sắc quang vòng hướng trên bầu trời bay đi. Đám người đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn thiên mạc, chưa từng mở ra vu thuật đại trận. Vậy mà thật kích hoạt. Bây giờ, liền xem như Cửu Diệp, cũng phải táng thân nơi này. Lan Hải càng phát kích động lên. Thiên mạc triệt để sáng. Vu thuật ăn mòn vương thành. Lục Châu chắp tay đi tới. Đám người tự động tránh ra lưỡng đạo. Minh Thế Nhân lui ra phía sau một bước. Tựu tại Lục Châu phóng ra đại điện thời điểm. Tay phải nhấc lên. Khúc cánh tay hướng về phía trước. Nhất trưởng đẩy ra. Phật môn đại vô úy ấn. Kim quang lóng lánh trưởng ấn hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Kia bốn tên vu thuật tu hành người thấy thế. Lúc này ngăn tại phía trước. Song trưởng trước đẩy. Phanh phanh phanh, một người ngược lại bay, va chạm còn lại ba người, phốc ngửa mặt lên trời phun máu, người cuối cùng chung quy không có thể ngăn được cái này một chiêu. Sau lưng va chạm trên ngực Lan Hải, hai người chồng lên nhau, lăng không sau bay, phù phù, rơi xuống trên mặt đất, Lục Châu đối cái này nhất trưởng không phải rất hài lòng. Đại khái là ngày trước dùng phi phàm lực lượng tập quán dây người. Đột nhiên dùng tu vi của bản thân mình, luôn cảm thấy lực lượng thiếu sót một chút, có thể trên thực tế, nhất trưởng xuyên năm người, đồng thời thụ thương, đã đem đám người trấn nhiếp, tất cả mọi người ngừng thở ngã xuống năm người, nội tâm thầm giật mình, trong truyền thuyết Cửu Diệp, quả thật đáng sợ. Người liền là như thế. Dù là Lục Châu hiện tại gia nhất trưởng nhị diệp tu vi trưởng ấn. Hắn cửu diệp thân phận. Cũng thế chắc chắn sẽ để trưởng ấn nhãn hiệu biến quang vinh xinh đẹp. Năm người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tập tễnh tụ hợp cùng một chỗ. Như Lâm đại địch, nhìn xem xuất trưởng Lục Châu. Lục Châu chắp tay ở phía sau. Thản nhiên nói, đã bá nạp gia tộc làm gia tuyển trạch. Vậy lão phu, liền thành toàn các ngươi. Hắn lại lần nữa nâng tay phải lên. Lúc này, thiên mạc bốn phía lít nha lít nhít xuất hiện đông đảo vu thuật tu hành người. Duy trì lấy tử sắc thiên mạc, càng ngày càng nhiều. Lâu Lan quốc vương An Quy ngẩng đầu nhìn thiên. Liều mạng giải thích nói, là người nào tại điều động vương thành phòng giữ quân. Tại phía trước thiên mạc trung tâm, nhất đạo nhân ảnh, hư lắc mà qua, tiến nhập vu thuật đại trận bên trong. Toàn thân tắm rửa lấy tử sắc khí tức, bị tử sắc áo choàng cùng mũ trùm che khuất thân thể. Hai mắt hiện ra nhàn nhạt hồng quang, khuôn mặt ngũ quan, đều là một đoàn mê vụ. Cái gì cũng không nhìn thấy. Thần bí vu sư lơ lửng quan sát, chậm rãi nói, đại viêm đệ nhất cửu diệp, thật là uy phong thật to. Cái này thần bí vu sư một ra, chúng Lâu Lan đại thần, Lan Hải, cùng với bốn tên thuộc hạ, toàn bộ quỳ một chân trên đất, thành kính nói, bái kiến quốc sư đại nhân. Lục Châu ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua kia hư ảnh, thản nhiên nói, Khương Văn Hư, ngươi cuối cùng xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.